Thiền Thiền mỉm cười, chương 31, góc truyện audio.com. Hai người mùa đông 12 điểm chưa đi dạo Hoàng Thành có chút không hiểu sao phấn khởi. Tô Thiển mặc dù theo Trung Lệ ra ngoài dạo chơi vẫn âm thầm có người Tô ra theo sau bảo vệ. Hai cô gái đứng trên vạn lý trường thành phóng mắt nhìn rừng núi trùng điệp thoải mái không ít. Bên kia không phải là quay quảng cáo đi. Chậc mùa thế này còn có thể mặt phong phanh quay quảng cáo sức chịu đựng không sai. Đó hẳn là công việc không thể từ chối vì tiền hay vì danh tiếng đều đáng để trả giá. Tô Thiển cũng thấy mấy cô gái kia cũng thật dũng cảm. Bạn gái có thể chụp cho chúng tôi vài bức ảnh không? Trung Lệ muốn chụp vài bức ảnh để lại khoe khoang với Giang Hạ Đàn lôi kéo Tô Thiển chụp. Hai cô gái đứng ở trường thành phía sau là núi non trùng điệp, Trung Lệ mang chiếc áo bông màu vàng to lớn chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp cười. Tô Thiển mang áo bông xanh lục, hai bím tóc được thắt rất khéo phất phơ, thần sắc lãnh đạm nhìn vào camera. Hoàn hảo, tiểu cô nương nhìn hai mỹ nhân nhan giá trị cao đến không chống đỡ nổi. Đặc biệt cô gái hai bím tóc loáng thoáng như thần tiên tỷ tỷ làm tiểu cô nương đỏ mặt cúi đầu. Tim đập kích động như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chấm, cảm tạ, Trung Lệ lấy lại điện thoại nhìn một lúc chập tay, nghề không tệ. Chụp rất có hôn, tuyết rơi rồi chúng ta chụp một bức rồi trở về đi thôi. Tô Đại Phật vòng tay của chị đâu ra vậy a? Thương tử hàng tặng, hắn nói quà Giáng sinh. Tô Thiển nhìn chiếc vòng chạm khắc tinh tế Phật đầu cùng đính đá. Có lẽ quý đi, chị tặng lại cho hắn thứ gì a? Trung Lệ tâm tư kích động trấn tĩnh tiếp tục hỏi. Một chậu sơn trà, chậc này cũng thật chênh lệch. Cái này giá trị liên thành, truyền thuyết kể rằng chiếc vòng này trải qua nhiều thời đại cuối cùng nằm trong tay một vị cao tăng cuối nhà Đường. Chiếc vòng được đưa đến ngôi chùa linh thiêng nào đó. Trong núi sâu Nga Mi tịnh độ 77-49 ngày xuất quang từ màu đồng cổ xưa trở thành vàng phát quang. Trung Lệ càng kể càng hứng chí bừng bừng. Kỳ tích như vậy, Tô Thiển cũng thật bất ngờ chiếc vòng này như vậy lại chứa bí ẩn a. Còn chưa hết, sau khi phát quang được đặt trên tay Phật A-di-đà, sau đó tượng Phật lưu lạc nhân gian đến giữa nhà Thanh mới trở lại ngôi chùa trong núi Nga Mi. Ở đó hơn 100 năm cũng không biết do nguyên nhân gì chiếc vòng nằm ở Viện Bảo tàng Quốc gia, năm đó biết bao nhiêu người tranh giành. Chợt cuối cùng không ai hay biết rơi vào tay Thái tử gia. Đây là truyền kỳ này. Hẳn khảm kim cương đi Thái tử gia không tiếc một đống lớn kim cương khảm vào, giá trị xa xỉ. Tô Đại Phật, chị nói hắn là có ý gì? Không nói đến giá trị hiện kim mà tâm linh khẳng định không sai, cầu bình an. Sức khỏe, Pass nói đến cũng phải, chị nhiều bệnh như vậy Thái tử gia tặng cho chị vẫn là phúc đi. Quý như thế sao? Tô Thiển cũng thật bất ngờ, này chiếc vòng đẹp rất đẹp cũng không nghĩ lưu lạc hồng trần. Này Tô Thiển không biết gặp may hay là xui nữa. Chị không thấy từng chi tiết của nó đều là tỉ mỉ đến hoàn hảo sao? 28 vị Phật được khắc họa sinh động nối đuôi nhau như một mạng lưới. Ảo giác có thể xuyên thủng qua từng sợi vàng rõ ràng da thịt của chị đấy. Đây là tác phẩm thời kỳ xa xưa hẳn rất kỳ công tạo nên. Đến hiện tại vẫn không nhà thủ công nào trên thế giới phục chế lại được. Nhìn qua giống như một vòng tay đẹp bình thường của nhà mốt Tiffany. Em, coi nhìn kỹ nó mới huyền diệu bí ẩn. Này đống kim cương hạt li ti khảm vào cũng thật có ý tứ, nở rộ như những bông hoa hải đường. Tóm lại này là vật quý chị phải luôn luôn giữ bên mình, cầu bình an. Sức khỏe không sai. Trung Lệ nói một đống lớn chỉ tổng kết lại a, chiếc vòng có giá trị phải luôn luôn đeo. Được rồi, hắn đổi lại một cây sơn trà hẳn ấm ức đi. Tô Thiển trừ khóe miệng, ai biết được Thương Tử Hằng lại đưa cho cô món đồ quý giá như vậy chứ. Có thể a, nhưng mà nói đi nói lại ngoài Tô Đại Phật chẳng ai hợp với chiếc vòng luân hồi này. Đeo trên tay chị thật như có linh khí, dù sao mấy cái tâm linh tôi không biết, chỉ biết là duyên phận ngàn năm có thể là chờ chị đi. Em biết nhiều như vậy. Trung Vân học nghiên cứu đồ cổ. Sách tập của chị ta tôi cũng từng xem qua. Năm đó chị ta thu thập rất nhiều sự kiện liên quan đến chiếc vòng luân hồi này. Tóm lại là đây là bảo vật thời cổ đại. xem vàng 24K thuần nguyên đấy. Trung Lệ kinh ngạc sờ thử vòng tay này tại sao lại ấm áp như thế. Kim Loại, đi chúng ta về thôi. Núi Nga Mi hẳn ở Tứ Xuyên chiếc vòng này nếu xuất phát từ đó. 28 vị Phật tại sao có chút quen thuộc. Tô Thiển nhíu mày tự an ủi này chạm trổ cũng không phải hiếm đi. Tô Thiển phải tìm cơ hội đến đó một lần. Chỉ là bây giờ không thể. Thời gian trôi qua mới không lâu đã đến năm mới. Bên ngoài đều treo những đèn lồng đỏ rực. Những câu đối Tết, sắc đỏ như bao trùm cả Bắc Kinh năm cũ đã qua rất nhiều thứ còn tại bắt đầu. Tô Thiển yên lặng trang trí cây tân niên. Tô ra những người khác cùng nhau làm sủi cảo. Văn Thán, đại tiểu thư cô vẫn là nghỉ ngơi một chút sức khỏe của cô. Trương Thẩm lo lắng đứng một bên nhìn Tô Thiển loay hoay. Đại tiểu thư tại sao lại phải khổ như thế, Thẩm cũng có thể làm nha. Tôi không sao, Trương Thẩm giúp mọi người làm bánh quế hoa đi. Tô Thiển từ chối ý kiến của Trương Thẩm duy trì công tác của mình. Thiển Thiển để anh cả xem, hoa lại trường xinh đẹp hơn rồi. Nhà chúng ta Thiển Thiển là mỹ nhân. Tô Minh vừa để nón xuống đã chạy ngay bên cạnh Tô Thiển. Xoa đầu kiểm tra cô bé mới hơn nửa năm không gặp. Bệnh cũng tốt lên không ít. Đại ca tốt, đại tẩu không trở lại sao? Tô Thiển gật đầu chào. Một chút cảm xúc đều không có. Lãnh đạm bộ dáng đến quên ngày xưa Tô Thiển thuộc dạng phá gia chi tử loại nào. Tốt Thiển Thiển bây giờ còn có thể nói chuyện với đại ca. Thật kinh hỉ, đại tẩu thời gian này sắp sở sinh khả năng khó đi lại. Tô Minh tâm tư kích động. Này đại Phật nhà hắn từ bao giờ có thể nói chuyện rõ ràng như vậy? Lại còn không như trước lúc nào cũng luẩn quẩn trong phòng. Thiển Thiển nhiều tháng nay hồi phục tốt lắm, còn có thể theo Tiểu Cẩm ra bên ngoài kết giao bằng hữu. Còn đến trường, còn dùng cơm với mọi người quan tâm cả gia gia. Tô nhị phu nhân tay vừa nắn sủi cảo vui vẻ kể chuyện cho con trai. Bà cũng rất thích Tô Thiển như bây giờ, ít nhiều gì Tô gia cũng tràn ngập linh khí. Thiển Thiển càng lúc càng giỏi, nhị ca còn không biết Thiển Thiển bây giờ đi học nha. Tô Duệ bất ngờ không kém ngồi xuống bàn đá đối diện là Tô Chu cùng Tô Việt cười đùa. Thiển Thiển nhìn xem Tam ca mang cái gì về cho em. Thích không? Tô Việt hí hửng kéo trong cặp văn kiện ra một chương bảo thạch thất sắc. Đây là Tam ca lúc làm nhiệm vụ Miến Điện nhặt được liền mang về cho Thiển Thiển. Xinh đẹp, Tô Thiển nhìn bảo thạch, thu hút ánh sáng phả quan đẹp mắt cũng thật muốn làm của riêng. Này đám ca ca đối với nguyên chủ cũng thật tốt quá đi. Tứ ca có biết một nhà chế tạo trang sức cấp quốc tế? Lấy bảo thạch làm cho Thiển Thiển một bộ nữ trang xinh đẹp có được không? Tô Chu cũng muốn góp việc. Thiển Thiển nhà chúng ta thích nhất đồng hồ. Hảo hảo để tiểu thúc nhường một vị nghệ nhân thương hiệu đồng hồ Patek Philippe chế tạo thành một mẫu độc quyền duy nhất dành cho Thiển Thiển. Tô Xuyên vừa về đến đã nghe mọi người bàn luận cũng muốn tham gia. Thế thì tốt quá, tiểu thúc nhờ cậy vào thúc. Tô Việt mãn nhãn giao bảo thạch vào tay Tô Xuyên. Yên tâm, nhanh nhất đều có thể. Tô Xuyên cầm bảo thạch trên tay quan sát quả thực là một hoàn mỹ bảo thạch. Còn có thể phản quan ánh sáng nha. Cảm tạ tiểu thúc, Tô Thiển cúi đầu này vị tiểu thúc còn biết được Tô Thiển thích đồng hồ. Lão nương còn thích vàng, thích xe nha không tặng đi à. Tân niên Tô Thiển nhận được tin nhắn chúc năm mới của Thương Tử Hằng cũng hồi về lại một câu khuôn sáo. Tô Thiển ngồi bên cạnh Tô gia gia châm trà đại gia tất cả đều cười nói không thôi. Thiển Thiển lại lớn hơn một tuổi rồi. Gia Gia lại già đi. Này tâm can bảo bối thất không làm Gia Gia bớt lo. Tô Gia Gia trong lời nói có chút thở dài. Nhưng không giấu được hạnh phúc vui vẻ. Dù thế nào bảo bối của ông lần đầu bồi bên cạnh ông trải qua năm mới. Thiển Thiển hội lớn lên. Càng là chi kỷ của ba ba được không được. Tô Đại Gia có chút chừng chờ. Khổ sở ông cũng nào muốn áo bông nhỏ lớn lên thời gian ngày một rút ngắn lại. Gia Gia, ba ba Thiển Thiển vui vẻ sống thật tốt không nhường mọi người lo lắng. Tô Thiển cười trấn an đại gia, thật sự không cách nào làm gánh nặng được nữa quá hội đau lòng. Tốt tốt bảo bối vẫn là ngủ sớm, ngày mai còn đi chúc tân niên Lâm lão gia. Từ hôm qua đã gọi điện thúc giục gia gia cũng chỉ còn cách hẹn. Tô gia gia xoa đầu Tô Thiển tràn ngập tư tính nói. Cũng chống gậy trở về viện. Mọi người đến cuối cùng nhận hồng bao lại giải tán ai về phòng nấy. Hôm sau qua ngày Tô đại gia đã đưa Tô Thiển đến chúc tân niên Lâm gia. Lâm lão gia từ sáng đã ngồi bên ghế chờ đợi ngoại tôn nữ. Còn căn dặn tất cả thành viên trong nhà giữ trật tự không được náo động đến tiểu bảo bối của ông. Tô Thiển mặc một tân sườn xám màu đỏ thêu hoa bỉ ngạn dài qua đầu gối. Cũng coi như là lần đầu tiên Tô Thiển mặc sườn xám sắc đỏ. Không như thường ngày thanh thanh đạm đạm xa không với đến Tô Đại Phật. Theo như thuyết pháp của Tô Cẩm lúc lựa chọn thân sườn xám này kinh diễm. Hoa lệ Tô Tiểu Yêu làm người nhìn không thể nào rời mắt. Mỗi bước đi đều phá lệ hoàn hảo kinh tâm động phách. Cách chương.